Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 725, chương 725, vệ tinh trời cao. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu. Trương Dịch Phong cảm thấy lúc này là trận âm mưu. Phân phó Ponson thật tốt cha một chút. Sau đó mang Giang Thanh Yến, Thái Phương Hà, Hạ Mịch Hà, mấy vị công chúa vương tử, Thượng Nghị Viện Chủ tịch Quốc hội Giang Hàn, Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Mai dẫn đường Sấm Tư, Quân Liên chỉ các ủy viên cùng nhau đi tỉnh Ít Xe Pích hàng không bắn căn cứ. Chung nhau làm chứng vương quốc vệ tinh bay lên không lịch sử thời khắc. Quốc vương bệ hạ, vận tải tên lửa ở 2 giờ trước giơ lên. Đã tiến vào 1 giờ chuẩn bị thời gian. Trước mắt tên lửa hết thảy tình trạng hài lòng. Có thể tiến vào hạ một giai đoạn chuẩn bị. Vệ tinh bắn trung tâm người phụ trách hướng Trương Dịch Phong cùng với nhân viên đi theo báo cáo bắn tình huống. Vận tải tên lửa hết giờ từ bắn cửa sổ xác định bắn thời gian trước 1 giờ bắt đầu. Gọi là 1 giờ chuẩn bị thời gian. Sau đó là 30 phút chuẩn bị, 15 phút chuẩn bị, 5 phút chuẩn bị, 1 phút chuẩn bị. Sau đó từ 10 giây đếm ngược đến 1. Vận tải tên lửa đốt lửa cất cánh. Vương quốc vệ tinh toàn cầu chú ý. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Làm gì là các ngươi sự việc. Ta chỉ cần thấy được kết quả. Hy vọng các người không nên để cho ta thất vọng. Nghe được Trương Dịch Phong mà nói. Tại chỗ nhân viên làm việc rối rít khẩn trương. Cho dù là loại người người máy. Cũng không khỏi không lần nữa đối với tên lửa tiến hành kiểm tra. Bảo đảm các hạng tính năng bình thường. Ở dưới đất bắn phòng điều khiển bên trong. Người chỉ huy chăm chú nhìn toàn bộ tin tức hình chiếu thời gian. Nghe lấy tất cả làm việc tay báo cáo. Sau đó ra lệnh, 10 phút chuẩn bị, 5 phút chuẩn bị, 1 phút chuẩn bị, chấm ngoặc kép, theo thời gian tiến vào hết giờ. Trận khu ở trên các loại theo dõi đo lường dụng cụ mở. Tốc độ cao máy chụp hình, từ mang camera cùng dụng cụ vận chuyển, đốt lửa, làm bắn đài điều khiển ở trên loại người người máy đè xuống công tắc điện. Ùng ùng, một hồi liên miên bất tuyệt tiếng nổ truyền tới. Đất rung núi chuyển. Lửa to lớn mũi tên nhô lên, nhiễm nhiễm bay lên không, phần đuôi ngọn lửa, nóng bỏng mà sáng ngời, đâm rách bầu trời, thành công, tất cả nhân viên điều khiển hôn không tự kìm hãm được phát ra hoan hô. Trương Dịch Phong bên người quan sát quân tránh các cao tầng, lại là đem mặt dán vào cửa sổ ở trên, mặt đầy kích động nhìn đã hóa thành điểm đen sắp biến mất tên lửa. Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà một người ôm Trương Dịch Phong một cánh tay. Kích động đong đưa tới đong đưa đi. Thái Phương Hà trên mặt cũng hiện lên tí ti ánh nắng đỏ rực. Bé Vũ ra lại là cuồng phách tay nhỏ bé. Tung tăng, theo dõi hài lòng. Công tác bình thường, phi hành bình thường. Trung tâm kiểm soát không lưu. Một xếp xếp trên màn ảnh lóe lên đủ mọi màu sắc mấy con ngựa. Ghi chép xuống tên lửa phi hành quỹ đạo tham số. Biểu hiện hết thảy bình thường. Dĩ nhiên, cái này cũng không coi xong. Tên lửa bay lên không sau đó. Còn cần đem vệ tinh đưa đến đặt trước quỹ đạo. Bất quá, những thứ này cũng đã không có vấn đề. Làm theo dõi nhân viên tuyên bố vệ tinh tiến vào đặt trước quỹ đạo hơn nữa mở ra bắt đầu. Làm việc, Trương Dịch Phong cùng với người bên cạnh đều biết. Vương quốc lần đầu tiên vệ tinh bắn thành công. Thành công viên mãn. Dấu hiệu hy vọng là vệ tinh chế tạo trung tâm chế tạo buôn bán vệ tinh. Từ vệ tinh truyền tới diêu cảm theo miếng. Có thể thấy rõ ràng cập bến ở đảo Guam, USS John C. Stennis, hàng không mẫu hạm trên bong nhân viên làm việc. Cái này ý vương quốc Bison có thể thông qua vệ tinh đối với nước Mỹ hàng không mẫu hạm nhóm chiến. Đấu tiến hành theo dõi xác định vị trí. Còn có thể thấy rõ nước Mỹ bản thổ an bài quân sự. Đem vệ tinh số liệu liên cùng quân quốc phòng tiến hành số liệu trao đổi. Để cho quân quốc phòng có vệ tinh xác định vị trí năng lực tác chiến. Trương Dịch Phong phân phó. Nói, bên người quân liên chỉ các tướng quân. Rối rít bắt đầu hành động. Xem nhìn xong vệ tinh bắn vĩ đại cảnh tượng sau đó. Trương Dịch Phong đoàn người lặng lẽ rời đi. vệ tinh bắn trung tâm tin tức phát ngôn viên liền Vương quốc vệ tinh bắn tình huống hướng ngoại. Giới tuyên bố, Vương quốc lần đầu tiên vệ tinh bắn hoàn mỹ hạ màn. Dấu hiệu hy vọng vệ tinh đã tiến vào vòng quanh quỹ đạo. Công tác vận hành hài lòng. Đã có thể vì Vương quốc truyền tin phương diện cung cấp phục vụ. Tin tức truyền ra, thế giới xôn xao. Trước cười nhạo Vương quốc bai xin quốc gia, tỉ như nước Indonesia, thành tinh, ngựa lớn nước, hắn thêm lộc nước ngay tức thì ách hỏa, không dám thở mạnh một tiếng. Vương quốc các bạn trên mạng đánh đau chó rớt xuống nước, chạy đến những cái kia hàng không chuyên gia microblog phía dưới thiếp đồ. Nói phải trái, phát tin tức, cũng làm internet thế giới quậy đến phi thường náo nhiệt. Trương Dịch Phong mình cũng hết sức vui mừng. Vương quốc bai xin quật khởi quá nhanh, đã uy hiếp được nước Mỹ ở Nam Thái lợi ích, đối với hòa bình thế giới là to lớn tai họa ngầm. Nước Mỹ Tổng thống Boulevard ở nào đó lần quân, đội trong hội nghị lần nữa trọng thân hắn quan điểm, đã từng là TQ uy hiếp bàn về, bây giờ bai xin uy hiếp bàn về. Trương Dịch Phong chỉ muốn chỉ Boulevard lỗ mũi mắng to vô sỉ. Ai là hòa bình thế giới tai họa ngầm? Cách mỗi 10 năm thế giới thì sẽ tung lên một cuộc chiến tranh. Ai là người chủ đạo? Nước Mỹ phải áp chế Vương quốc bai xin phát triển tình thế. Chấm ngoặc kép, theo Boulevard lời bàn truyền khắp thế giới. Nước Mỹ nhằm vào Vương quốc bai xin một vòng mới chèn ép giống như mưa to gió dữ tới. Đầu tiên đốt lên chiến hỏa là Papua. Nước Indonesia ý thức được Dozono cũng không muốn cùng nói, mà là ở trì hoãn thời gian. Cộng thêm có nước Mỹ giúp đỡ, Indonesia Tổng thống Haha bố trí quyết định võ lực thu phục Papua. Dozono quân tự do phấn khởi phản kháng. Papua khói thuốc nổi lên bốn phía. Liên Hiệp Quốc hiến chương quy định, thế giới tất cả quốc gia ở mở ra ngoại giao quan hệ. Hẳn theo đuổi không can thiệp nước hắn nội chính. Láng giềng hòa thuận hữu hảo nguyên tắc. Papua vấn đề là Papua dân tộc dân chủ ý thức thức tỉnh trọng đại thể hiện. Thành tựu Liên Hiệp Quốc thành viên nước, Vương quốc bai xin nguyện ý vì hòa bình thế giới dân chủ sự nghiệp cống hiến một phần lực lượng. Kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức can thiệp nước hắn nội chính được ví. Ở chỗ này, Vương quốc bai xin cảnh cáo nước Mỹ, không được cố ý khơi mào Papua chiến tranh, phá xấu xa địa khu hòa bình. Vương quốc Bai Xin có năng lực bảo vệ Nam Thái Bình Dương ổn định. Vương quốc Bai Xin cường ngạnh, tỏ thái độ, tiên cáo Nam Thái ổn định gặp gỡ trước đó chưa từng có khảo nghiệm. Nước Mỹ nhằm vào Vương quốc Bai Xin một vòng mới chiến lược áp chế hành động. Chính thức mở màn, ký hiệu hai nước đối kháng từ phía sau màn đi về phía lễ tân. Tiến vào đại chúng tầm mắt, chết đến ập lên đầu còn không tự biết. Trương Dịch Phong cười nhạt, nước Mỹ vì cho Vương quốc Bai Xin chế tạo chút phiền toái, gia tăng đối với nước Indonesia giúp đỡ, lại là tặng vũ khí, lại là tiền vay, mà nước Mỹ quốc nội lần vay thị trường đã giống như tỉnh lại núi lửa. Sắp bùng nổ, liên quân Mỹ thường xuyên thêm tức, sẽ trở thành vì đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Trương Dịch Phong vàng trong tay phần lớn biến hiện. Vốn cũng ở đây chiêng trống dùm beng tập trung trong. Bất quá, ngay tại hai nước chính trị đối kháng chuyển nhập quân sự thử dò xét lúc này tháng 10 ngày 8. Ấn Độ Bắc Bộ phát sinh bên trong thị 7. 6 cấp động đất, tạo thành vạn người chết. Trương Dịch Phong biết được tin tức, phái ra 3 chiếc C-1 Bá Vương máy bay vận tải. Hướng Ấn Độ vận chuyển nhóm lớn cứu nạn vật liệu. Cũng phái ra đội tìm cứu trợ giúp Ấn Độ chính phủ. Vì trấn nhiếp nước Ấn Độ, cũng vì biểu hiện Vương quốc quân chuyện thực lực mạnh mẽ. Hỏa tiễn quân với 9 tàu buổi chiều, ở Nam Mỹ châu lấy Đông Đại Tây Dương vùng biển bắn thử liền một quả hạng nặng tinh cầu hỏa tiễn. Liên lục địa, tầm bắn đạt 20.000, cả thế giới làm thất thanh. Ấn Độ là Vương quốc Bai Xin bạn thân. Vương quốc Bai Xin tuyệt không hy vọng thấy ở bạn có thời điểm khó khăn. Những người khác bỏ đá xuống giếng. Cường ngạnh cảnh cáo, vừa là hướng về phía nước Ấn Độ đi, cũng là hướng về phía nước Mỹ đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé http.